Mối tình đầu của tổng tài bá đạo, chương 19, nữ chính là người trùng sinh, 19. Góc truyện audio.com, sửa từ CV Quỳnh Thiên, Lục phu nhân vì hạnh phúc con trai cũng coi như là tận tâm tận lực chọn lựa đồ trang sức từ bên trong tuyển ra mấy kiểu dáng cũng không tệ lắm, dùng hộp nhung tơ xếp gọn đưa cho Lục Diệc Viễn, để hắn sáng mai lại phối một bó hoa là tốt rồi. Cái này, sẽ không quá ít Lục phu nhân, còn nghĩ đem hết căn nhà ra cho không luôn sao cái đồ nghịch tử. Lục Diệc Viễn cũng biết mình hỏi vấn đề có chút ngốc, chỉ là người con trai trong lúc tình yêu cuồng nhiệt trí thông minh chính là số âm, như khổng tước xòe đuôi, hận không thể đem tất cả đồ tốt đều đưa tới dưới chân bạn lữ, khoe khoang mình tài giỏi. Ngày kế tiếp, mặt trời mọc chân trời sắc hồng như lửa, Lục phu nhân mãnh liệt đề nghị, Lục Diệc Viễn từ bỏ tạo hình Lamborghini huyễn khớp, mở một Audi trầm ổn, quần áo thì giản lược áo sơ mi trắng quần jean. Khụ khụ, lúc trước nhược thế nhưng khen qua hắn mặc đồ này đây này. Ngày hôm nay nhất định phải hồi ức một chút, Lục Diệc Viễn đến thật sớm, Tô Nhược còn đang trang điểm, hắn lại tới, không có cách chỉ có thể để trợ lý ra đi đón người. Quan hệ Tô Nhược cùng Lục Diệc Viễn, hiện tại trong giới không phải là bí mật, chỉ trừ Thường Thiên Quân cùng Nhâm Tuyết Sinh bên ngoài, đều coi Tô Nhược là tiểu tình nhân Lục Diệc Viễn bao nuôi, nuôi sủng vật ở bên ngoài chơi đùa. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Lục Diệc Viễn cầm một bó hoa hồng, cười có chút ngượng ngùng chạy đến bên cạnh Tô Nhược đi xôm xoe mọi lúc, mọi người ở đây lập tức liền mộng. Cái này cùng nói xong không giống A Quảng, Lục thiếu gia ngài, phong cách thiếu gia ăn chơi đâu. Nói bỏ liền bỏ có suy nghĩ hay không qua cảm thụ những người còn lại. Thường Thiên Quân nhìn đám người trợn mắt hốc mồm, khác nào mở ra thế giới mới, trong lòng, trong nháy mắt sảng khoái hơn nhiều, nhìn. Không chỉ một mình hắn bị chấn kinh rồi, mọi người cũng vậy, hì hì ha ha. Không thể không nói, một mực bị Nhâm Tuyết Sinh tao nhiễu Thường Ảnh Đế, hiện tại cũng xấu đi. Tô Nhược tiếp nhận hoa hồng, cúi đầu hít hà, lúc ngẩng đầu mặt mày mỉm cười, lộ ra nụ hoa hồng kia thật là người còn yêu kiều hơn hoa, nhìn Lục Diệc Viễn lòng dạ ác độc hung ác run rẩy. Tô Nhược nói, hoa rất xinh đẹp, em rất thích, Lục Diệc Viễn nghe vậy mơ mơ màng màng liền lấy ra mấy cái túi. Đây là quà anh tặng em, thứ gì, cô hỏi, đồ vật con gái thích, Tô Nhược, nói xong ôn nhu quan tâm, sẽ nói dỗ ngon dỗ ngọt đâu. Làm sao luôn cảm thấy từ khi yêu đương, Lục Diệc Viễn tên gia hỏa này liền trở nên đần độn đây này. Đối với quà tặng Tô Nhược trong lòng toát ra một cỗ dự cảm không tốt. Bên cạnh nữ số 3 giấu bát quái trong lòng, giật dây nói. Mở ra nhìn xem thôi, Tô Nhược lắc đầu trần trờ nói. Không cần đi, không có việc gì chúng ta nhìn một chút, ha ha ha ha ha. Cô gái trêu ghẹo nói. Nhiều đồ như vậy, nói không chừng Lục thiếu gia sẽ đem chiếc nhẫn để ở trong chờ cô nhận lấy, sau đó các người cũng có thể đi cục dân chính cầm giấy hôn thú. Vừa dứt lời, liền có không ít người phát ra mỉm cười thân thiện. Chỉ có Lục Diệc Viễn bản thân còn rất phiền muộn, vì cái gì? Hắn không nghĩ tới ý tưởng tốt như vậy chứ, hống khổ thương tâm lại khổ sở, góc chuyện audio.com. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Tô Nhược tùy tiện từ bên trong móc ra một cái hộp từ từ mở ra, chỉ thấy dây chuyền vừa nhìn liền biết giá cả không ít lẳng lặng ở bên trong, kim cương cắt gọt tốt phản xạ ra hào quang sáng chói, quả thực có thể lóe mù mắt cả đám người. Tô Nhược, đám người, thật đại lão không thể giải thích, nữ số 3 kéo ra khóe miệng, yếu ớt nói, tôi có thể xin nhìn cái hộp một chút chứ? Tô Nhược nhìn chằm chằm dưới lòng bàn chân thả cái túi, hít sâu một hơi, cuối cùng là rõ ràng vì cái gì có người thích bằng người giàu có, nhất là giống Lục Diệc Viễn loại người này ngốc nhiều tiền, tùy tiện vừa ra tay, chính là dây chuyền giá trị mấy triệu. Mà đồ vật phía dưới, chắc hẳn giá cả cũng sẽ không nhỏ. Bọn hắn làm diễn viên so với người bình thường mà nói, kỳ thật kiếm cũng không ít. Nhưng coi như thế, một tuyến minh tinh chụp một tập phim truyền hình cũng 600-700 ngàn, cùng Lục Diệc Viễn loại nhà tư bản này, căn bản là không có cách nào so không có nữ nhân sẽ không yêu kim cương, Tô Nhược cũng không ngoại lệ. Cô cẩn thận đem dây chuyền để trở về, uyển chuyển cự tuyệt lời nữ số 3, nhìn xem bây giờ cách lúc quay chụp còn có một thời gian ngắn, để Lục Diệc Viễn mau đem những vật này, đều nhét về trong xe của hắn, bằng không thì đặt ở đoàn làm phim, bị ném đi làm sao bây giờ. Lục Diệc Viễn không tình nguyện nói. Chúng ta thật vất vả gặp mặt, em lại muốn đuổi anh đi. Có thể nói là rất ủy khuất, chẳng được thứ gì, chỉ rời khỏi em 5 phút đồng hồ anh cũng không muốn đi. Tô Nhược, hắn làm sao nói nhiều như vậy? Tựa hồ là nhìn ra Tô Nhược im lặng, Lục Diệc Viễn thấy tốt thì lấy cười tủm tỉm chỉ gương mặt. Em hôn anh một cái, anh liền đi. Tô Nhược, Lục Diệc Viễn vô tội nhìn lại. Cuối cùng Tô Nhược thua trận, dù sao cũng chỉ có cái gương mặt mà thôi, tính không được cái gì. Lục Diệc Viễn vô duyên vô cớ được một Ôn Hương Nguyễn Ngọc hôn, tâm tình khoái trá cực kỳ, đầu lông mày đuôi mắt tràn đầy ý cười, chờ Tô Nhược ra phòng nghỉ, hắn rất nhanh đem tâm tình của mình tất cả đều ẩn tàng dưới đáy mặt nạ, nụ cười trên mặt cũng biến thành công thức hóa. Xe dừng ở bên ngoài bãi đỗ xe đoàn làm phim, Lục Diệc Viễn cầm theo đồ vật hướng lối ra bước nhanh, lúc xuyên qua một hành lang cuối cùng, tại cửa ra vào gặp đã lâu không gặp Nhâm Tuyết Sinh. Không đúng, kỳ thật lúc Tô Nhược vừa mới mở quà, Nhâm Tuyết Sinh cũng ở đó, cô nhìn thấy hắn, mà Lục Diệc Viễn ngay cả một ánh mắt đều không có cho cô. Lục Diệc Viễn nhớ kỹ Nhâm Tuyết Sinh, Tô Nhược chán ghét cô ta, cũng là địch nhân của hắn. Trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, trên mặt lại không có chút nào thay đổi, nhìn bộ dáng nghĩ không nhìn Nhâm Tuyết Sinh, trực tiếp ra ngoài. Chỉ tiếc cô lại không để hắn được như ý, trực tiếp mở miệng kêu lên. Lục Diệc Viễn, nếu như là bình thường, Lục Diệc Viễn khẳng định không ngại bồi Nhâm Tuyết Sinh chơi đùa, nhìn xem cô như tôm tép nhãi nhép khắp nơi gây sự. Nhưng hôm nay hắn vội vàng cùng Nhược Nhược nhà mình đoàn tụ đó. Hắn thanh thanh đạm đạm bố thí cho cô một ánh mắt không ngừng bước chẳng mấy chốc sẽ đi đến bảo an nơi đó. Nhâm Tuyết Sinh gấp đến độ dậm chân một cái, lấy dũng khí, giang hai tay ra, ngăn cản hắn. Bị ngăn chặn đường ra duy nhất Lục Diệc Viễn, cô có chuyện gì không? Có vấn đề liên quan đến anh cùng Tô Nhược, gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian này, Nhâm Tuyết Sinh ý thức rõ ràng tình cảnh nguy hiểm đến mình, cô bây giờ nhìn xem hào quang, trên thực tế chỉ cần bước sai một bước liền sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng. So dung mạo, Tô Nhược so với cô xinh đẹp, kỹ thuật diễn, đối phương so với cô cũng tốt hơn. Chỗ dựa, Tô Nhược còn có Lục Diệc Viễn, mình cái gì cũng không có. Ngẫu nhiên Nhâm Tuyết Sinh khởi sướng, liền sẽ nghĩ lão thiên gia tại sao phải nhường nàng trùng sinh đây. Chẳng lẽ là trên nàng đời trước khổ còn chưa đủ nhiều, đời này tiếp tục ăn. Nhâm Tuyết Sinh thật sự là không cam tâm, rõ ràng trùng sinh chính là cô, biết tương lai sẽ phát triển như thế nào cũng là cô, làm sao cuộc sống cuối cùng người thắng vẫn là Tô Nhược, người làm ra vẻ trà xanh biểu. Nhâm Tuyết Sinh hiện tại ngăn Lục Diệc Viễn lại cũng là hành động bất đắc dĩ. Tóm lại trước, để hai người bọn họ mâu thuẫn, mới là trọng yếu nhất. Thế là thừa dịp Lục Diệc Viễn còn đang nghi ngờ, Nhâm Tuyết Sinh bỗng nhiên bổ nhào qua ôm chặt lấy eo hắn, đầu đặt ở trên lồng ngực của hắn. Nhưng một giây sau, Nhâm Tuyết Sinh liền bị hắn hung hăng đẩy văng ra ngoài, cùi chỏ của cô trên mặt đất cọ rách ra, đau rát. Trong mắt toát ra mấy giọt sinh nước mắt lý tính, cô ngửa đầu, xuyên thấu qua ánh mắt mơ hồ thấy được biểu tình chán ghét lại buồn nôn, phảng phất là ăn phải ruồi. Bệnh tâm thần, Lục Diệc Viễn thấp giọng mắng vài câu, nhìn bộ dáng nếu như không phải bởi vì Nhâm Tuyết Sinh là nữ, hắn chỉ sợ muốn đi lên đánh hai quyền. Chẳng biết tại sao, Nhâm Tuyết Sinh có chút muốn khóc. Lục Diệc Viễn quan tâm Tô Nhược như thế tất cả ôn nhu đều cho một mình cô ấy, nhưng Tô Nhược thì sao? Còn không phải nên quay phim như thế nào, cùng Thường Thiên Quân ôm ấp một cái cô ta không phải thích sao? Lần này liền để cô làm lại một cái đủ. Nhâm Tuyết Sinh từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, nhìn xem bóng lưng rời đi thẳng đến hoàn toàn biến mất lại mới chậm rãi đi đến một nơi hẻo lánh, chẳng biết lúc nào người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang đứng, trong tay còn cầm máy ảnh DSL. Ảnh của tôi muốn anh chụp tốt không? Yên tâm, anh đợi lát nữa đem ảnh chụp gửi cho tôi, ta đem số dư chuyển cho anh. Hợp tác vui vẻ, hắn huýt sáo, hiển nhiên là rất vui vẻ. Nhâm Tuyết Sinh tính toán mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng nếu như là nguyên chủ trước đó, tỷ lệ thành công sẽ rất lớn, dù sao thân là một cô gái hay làm trời làm đất nguyên chủ đời trước dám đá Lục Diệc Viễn ba lần cũng có thể thấy được. Đáng tiếc chính là, đời này bên trong đã đổi tâm a, mà Lục Diệc Viễn cũng không còn là hắn của trước kia. Lục Diệc Viễn trở về việc đầu tiên là hướng Tô Nhược bắt đầu phàn nàn chuyện Nhâm Tuyết Sinh, nói cô gái này đầu óc không bình thường, nói ôm liền ôm, nên đi xem bác sĩ tâm lý một chút. Tô Nhược, cô đại khái, có thể tưởng tượng được Nhâm Tuyết Sinh muốn làm cái gì. Đáng tiếc kế hoạch này, từ khi vừa mới bắt đầu đã thất bại, lúc này xem như Tô Nhược cũng muốn thắp cho Nhâm Tuyết Sinh một cây nến, chưa xuất sư đã chết a, thật đáng buồn, đáng tiếc. Thiên, khạc khạc, thanh niên bị gái ôm chạy về mách vợ. Khách chương.